Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, không yên đồ ăn, trên bàn cơm bày đầy đồ ăn, có thịt, còn có rất nhiều đồ uống. Châu Yến cầm trong tay dao nĩa, liếm liếm chính mình môi đỏ mọng, thật cẩn thận nhìn ngồi ở thủ vị Thư Dĩnh cùng Đậu Đậu liếc mắt một cái. Không dám động thủ, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày chính mình cư nhiên có thể cùng Tang Thi tọa ở cùng nhau ăn cơm. Không, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Tang Thi cư nhiên hầu hạ bọn họ ăn cơm. Mani nghĩ đến Tang Thi đem đồ ăn bưng lên bộ dáng, Châu Yến liền theo trong lòng đánh cái dùng mình. Này có thể ăn sao? Nàng thật cẩn thận quan sát người chung quanh, một đám mặt không đổi sắc ăn này nọ, liền cùng bình thường ăn cái gì bộ dáng không có gì khác nhau. Nhất là A Phỉ, hắn thích ăn thịt, chuyên môn nhặt thịt ăn, ăn kia kêu một cái hương, ăn a, như thế nào, không thể ăn, Thư Dịch nhiệt tình tiếp đón. Châu Yến cười mỉa, muốn hỏi. Tang Thi làm rửa tay trước khi ăn không có. Phải biết rằng, bọn họ ăn cái gì đều là lấy tay. Yên tâm, đây là Thư Dĩnh cùng ta làm. Đào Lâm thấp giọng nói. Tiếp tục ăn cái gì? Nàng cũng thật lâu không hảo hảo ăn một bữa cơm. Châu Yến yên tâm điểm. Thoáng ăn hai khẩu đồ ăn. Lại hỏi, các ngươi đây là có chuyện gì à? Thế nào làm nhiều như vậy Tang Thi? Chẳng lẽ ngươi có thể khống chế Tang Thi? Mạt Thế, rất nhiều người đều thức tỉnh rồi dị năng, nàng cũng giống nhau, cho nên có cái dị năng khống chế Tang Thi cũng không có gì kỳ quái. Thư Dĩnh lắc đầu, xem bọn hắn là theo Đào Lâm đến, nhưng là không có gì hay giấu giếm, cười nói, không phải là con ta nói chuyện thời điểm còn đỉnh kiêu ngạo. Tuy rằng Đậu Đậu là tiểu Tang Thi, nhưng là mấy ngày nay hắn hấp thu nhiều như vậy tinh hạch, sớm cùng phổ thông Tang Thi bất đồng, không chỉ khôi phục đứa nhỏ bộ dáng, hơn nữa càng dài càng lớn, gần đây cũng học nói chuyện. Này thuyết minh hắn trí lực đã ở khôi phục. Điều này làm cho Thư Dĩnh thật cao hứng. Đáng tiếc là, từ Đậu Đậu thống lĩnh này đó, Tang Thi sau liền lại cũng không chịu ăn tinh hạch. Điều này làm cho nàng thực buồn rầu. Nhưng xem Đậu Đậu không thay đổi Tang Thi bộ dáng, nàng cũng liền bình thường trở lại, không lại buộc hắn ăn tinh hạch. Con trai của ngươi, Châu Yến đánh giá tiểu Đậu Đậu. Đứa nhỏ không lớn, trắng trẻo mập mạp, khỏe mạnh, kháu khỉnh, thập phần đáng yêu, nhất là kia ánh mắt, đen bóng, liền cùng đá quý giống nhau. Hắn đang mình cầm lấy trong bát chân gà ăn, ngẫu nhiên lộ ra tiểu hổ nha, đầy thật đáng yêu, rất đáng yêu. Thư Dĩnh cười cười, không ngôn ngữ, tâm nói, nếu ngươi có biết hắn là cái tiểu Tang Thi, chỉ sợ cũng không sẽ cảm thấy hắn đáng yêu. A Phỉ ăn thịt, đánh giá Thư Dĩnh cùng Đậu Đậu. Nhân gia cô nhi quả phụ xem đỉnh đáng thương, nhưng nơi này khả là bọn hắn căn cứ đồ ăn cung cấp nơi. Nếu không thu trở về, bọn họ về sau cũng không thể hảo hảo cuộc sống. Đây là rất khổ sở một sự kiện. Đối bọn họ căn cứ mà nói cũng là cái rất lớn đả kích. Sau một lúc lâu, A Phỉ thả dao nĩa. Cái kia, ngươi có biết ai vậy Trang Viên sao? Thư Dĩnh ăn này nọ, lại nhìn xem kiễng chân chờ đợi mọi người, nhấm nuốt động tác dần dần chậm. Mani nàng mang theo Đậu Đậu rời đi Thanh Long căn cứ, sau đó lại né tránh Đào Lâm đợi nhân. Một đường màn trời chiếu đất, ít nhiều Đậu Đậu có thể khống chế Tang Thi. Bọn họ tài hữu kinh vô hiểm đi tới nơi này, bởi vì Đậu Đậu là tiểu Tang Thi vương duyên cớ, rất nhiều Tang Thi đều đi theo bọn họ. Hắn mang theo nhiều như vậy tang thi cũng không dám hướng trong thành thị mặt đi. Chỉ có thể vòng quanh thành thị bên cạnh, hướng ít người địa phương đi. Dọc theo đường đi, không đồ ăn, không nước uống, nàng lại đói lại mệt, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Chờ nàng lại tỉnh lại thời điểm, đã đến nơi này có các loại đồ ăn, còn có ngưu dương chờ sinh vật. Nàng tuy rằng biết nơi này có thể là có chủ nhân, nhưng bởi vì không thấy được nhân, sau cũng không thấy được nhân đi lại, liền ân tâm ở xuống dưới. Này hai tháng trụ thực ân ổn. Lúc này, A Phỉ chính xác hỏi ra vấn đề này. Nàng nghĩ khả năng chính mình ngày lành muốn tới đâu là ngươi sao? Nàng hỏi. A Phỉ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thư Dĩnh đã như vậy hỏi, kia đã nói lên nàng không nghĩ làm vô lại, giữ lấy bọn họ căn cứ lương thực cung cấp, là thuộc loại chúng ta căn cứ, ngượng ngùng. Châu Yến trợn trừng mắt, một câu ngượng ngùng liền xong rồi. Ngươi có biết chúng ta căn cứ hai người kia thế nào tới được sao? Mỗi người đều lặc nhanh lưng quần mang sống, chúng ta đều gầy. Nếu nhường nhà ta Khương lão đại biết, nhà hắn trang viên bị tang thi chiếm lĩnh, chúng ta hội rơi đầu. Thư Dĩnh có chút xấu hổ, nhìn nhìn Đào Lâm, không hiểu có chút xót xa. Nàng thả dao nĩa, nói, xin lỗi a, ta sẽ dẫn bọn họ rời đi nơi này. Chiếm các ngươi lâu như vậy, thật sự là ngượng ngùng, khởi chỉ chúng ta thật lâu. Ngươi còn ăn rất nhiều này nọ đâu, ta xem phía trước dưỡng dương cái gì, thiếu hơn phân nửa. A Phỉ đá đá Châu Yến, ý bảo nàng không cần lại nói, cười nói, ngươi này hai tháng đều là ở nơi này. Châu Yến tâm nói, ngươi này không phải vô nghĩa sao? Thư Dĩnh gật gật đầu, nói như vậy, các ngươi có thể cùng tang thi chung sống hòa bình. Thư Dĩnh lại gật gật đầu. A Phỉ có chút kích động, hắn sốt ruột hỏi, ta vừa mới nhìn đến bên kia lại mở xuất ra một khối ruộng đất, loại là cải trắng cái gì? Đó là ngươi loại, vẫn là tang thi loại, là bọn hắn loại. Thư Dĩnh loại qua một điểm, sau này Đậu Đậu sẽ không nhường nàng đi. Nói trở về, Đậu Đậu còn đỉnh che chở mẹ hắn. Bọn họ hội loại đồ ăn. Thư Dĩnh gật đầu, kia giặt quần áo cái gì, mặc quần áo, đều là ngươi làm cho bọn họ làm. Thư Dĩnh lại gật gật đầu, ngẫm lại phía trước gặp qua tang thi, có quang, có sẽ mặc điều quần lót, có ngay tại trên lưng quải cái đai lưng, sống cùng xã hội nguyên thủy dường như, nàng xem bất quá đi. Vì thế khiến cho Đậu Đậu dạy bọn họ mặc quần áo cái gì. A Phỉ ánh mắt sáng quắc, giống như hai thúc laser bình thường xem Thư Dĩnh. Bọn họ ăn cái gì? Ăn cái gì? Lúc bắt đầu thời điểm này đó tang thi ăn một ít sinh thịt dê thịt bò cái gì. Sau này xem nàng không thích, Đậu Đậu liền bắt buộc bọn họ dùng bữa. Khả thực hiển nhiên, này đó tang thi không thích dùng bữa, hiện tại cơ bản phải dựa vào uống nước qua ngày, cơ bản không ăn cái gì đi, không ăn cái gì. Thật tốt quá. A Phỉ một chút đứng lên, ngươi có thể cam đoan bọn họ không thương tổn người khác sao? Này, ngươi yên tâm, bọn họ hẳn là sẽ không lại thương tổn các ngươi. Thư Dĩnh xấu hổ cười cười, may mắn thấy được Đào Lâm, nếu không này tang thi khẳng định đã đem bọn họ cắn chết, chiếm nhân gia địa phương, còn cắn chết nhân gia nhân. Thư Dĩnh trong lòng thực băn khoăn, không phải nói chúng ta, là mọi người, ngươi có thể cam đoan bọn họ không ăn người sao? Thư Dĩnh nghĩ nghĩ, này một đường đi tới, Đậu Đậu khống chế được bọn họ. Bọn họ đích xác không có ăn chính mình, cũng không từng ăn người khác. Nàng gật gật đầu, hẳn là sẽ không ăn đi. Ta có thể mời ngươi tiến chúng ta căn cứ sao? Tang Thi không cần thiết ăn cái gì, cũng sẽ không cắn người. Hơn nữa bọn họ hội chủng, hội giặt quần áo, này không phải miễn phí sức lao động sao? Có những người này, có thể giải phóng căn cứ lao động. Bọn họ có thể phân ra càng nhiều nhân làm việc. Thư Dịch nhìn Đào Lâm, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng. Khả Đào Lâm xem đều không có xem nàng, luôn luôn chuyển tâm ăn cái gì. Này, thiên rất trễ, không bằng các ngươi trước nghỉ ngơi. Ta suy nghĩ một chút, không CV by Loverly đây không? Hết chương.